Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 458 Hồng Kông cơ hội. Coi như không thuận lợi. Đó cũng là mấy năm sau chuyện. Cho đến lúc này, chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gì. Thẩm Nam Bằng cau mày nói. Đầu điều cũng không phải là vui vẻ coi. Phương diện tiền bạc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có được lấy lưu lượng cửa vào cộng biểu hiện con đường đầu điều. Chỉ là fan letter số dư bảo. Cho dù bị ép ở ngân hàng mà phát sinh sách lược kinh doanh thay đổi. Nhưng hàng năm tịnh lợi nhuận cũng là cao đến 10 tỷ nhân dân tệ. Cái khác nghiệp vụ cho dù còn chưa lên thành phố. Hiện tại các đại nghiệp vụ hàng năm tịnh lợi nhuận ít nhất mấy tỷ USD. Nếu như không là bởi vì yêu cầu kéo dài đốt tiền ổn định thị trường. Vượt qua 10 tỷ sợ rằng đều nhẹ nhàng tung tung. Chứ đừng nói chi là. Internet kiếm lợi nhiều nhất thủ đoạn đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Đầu điều còn chưa có bắt đầu. Tạo xe xác thực đốt tiền. Nhưng vấn đề là Chu Vũ Kiệt quá nhiều tiền. Chỉ là một cái xe mới. Này đốt tiền tốc độ. Sợ rằng còn chưa hẳn có thể so với tốc độ kiếm tiền. Trương Lỗi gật gật đầu nói. Đây là cảnh xa dự án. Gần đây đến xem. Chúng ta có lẽ có thể ở nơi này một khối trợ giúp Chu Vũ Kiệt một cái. Thẩm Nam Bằng suy nghĩ một chút nói. Xe hơi lĩnh vực chúng ta liên quan đến cũng không sâu. Tài nguyên cũng có giới hạn. Loại trừ phương diện tiền bạc. Chúng ta rất khó có cái gì tính thực chất trợ giúp. Trương Lỗi nói. Sequoia Capital tư bản tại nước Mỹ lịch sử lâu đời. Chắc có đầy đủ con đường. Quý Phương hoàn toàn có thể theo Tesla mời tới đủ đoàn đội. Ta muốn Chu Vũ Kiệt sẽ không cự tuyệt đề nghị này. Bởi vì hắn nếu như muốn đi đào người. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thẩm Nam Bằng gật gật đầu nói. Ta có thể thử một chút. Bất quá chỉ là như vậy rất khó để cho Chu Vũ Kiệt làm ra gì đó tính thực chất nhượng bộ chứ. Loại chuyện này không muốn nói giao dịch. Nói hữu tình. Trương Lỗi cười nói. Hiện tại đầu điều, chúng ta nói giao dịch đã không có gì quá lớn ưu thế. Ngược lại giao hảo Chu Vũ Kiệt hoặc là Lâm Hữu Đức những cao tầng này. Ý nghĩa lớn hơn, lại trừ tạo xe, Chu Vũ Kiệt gần đây còn thu mua Tô Tỉnh một nhà chữa bệnh khí giới công ty. Bản thân hắn còn tự mình đi một chuyến. Nói một chút rồi khoản giao dịch này. Chu Vũ Kiệt tự mình đi. Thẩm Nam Bằng có chút lộ vẻ xúc động. Hỏi. Thành giao ngạch bao nhiêu? Lại có thể khiến hắn tự mình đi. Thẩm Nam Bằng mặc dù cùng Chu Vũ Kiệt quan hệ không tính là thật tốt. Nhưng là đối với Chu Vũ Kiệt tính cách từng có phân tích. Đây là một vị thích ẩn giấu giấu ở sau lưng buôn bán tinh anh. Thói quen trong tay khống hết thảy. Nhưng mình cũng rất ít ra mặt. Dưới cờ đầu điều công ty nghiệp vụ. Loại trừ liên quan đến cách dù đầu tư bỏ vốn. Tình huống khác. Trên căn bản đều là người quản lý đặc biệt phụ trách. Có thể làm cho Chu Vũ Kiệt tự mình tham dự thu mua nghiệp vụ. Kích thước chắc chắn sẽ không tiểu. Nhưng Thẩm Nam Bằng kỳ quái là. Nếu như kích thước không nhỏ. Hắn hẳn là có chút nghe thấy mới đúng. Trương Lỗi cười lắc đầu nói. Mấy trăm triệu nhân dân tệ mà thôi. Mấy trăm triệu. Thẩm Nam Bằng nhất thời không hiểu. Điểm này tài chính. Phỏng chừng còn chưa đủ Chu Vũ Kiệt một ngày thu vào. Hẳn không đáng giá hắn đích thân ra tay mới đúng. Trương Lỗi nói tiếp. Cuộc giao dịch này rất kỳ quái. Lại cùng đầu điều nghiệp vụ không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên duy nhất giải thích chính là chỗ này là Chu Vũ Kiệt cá nhân sở thích. Như vậy nói mới có. Thể nói thông. Thẩm Nam Bằng cũng hiểu rõ ra. Hỏi. Cho nên người ý tứ là ở phương diện này làm vui lòng. Đúng, nếu như Chu Vũ Kiệt thật là bởi vì cá nhân nguyên nhân mới thu mua nhà này chữa bệnh công ty. Như vậy tương lai nhất định sẽ có không ít tinh lực đầu nhập vào. Đối với phương diện này chú ý cũng tương đối mạnh. Đây chính là chúng ta cơ hội. Trương Lỗi dừng một chút nói. Trầm Tổng, nghe nói ngươi cùng nước Mỹ CVS Tổng tài quan hệ không tệ. Trương Tổng tin tức con đường thật là rộng. Thẩm Nam Bằng có chút ổn định nói. CVS, là nước Mỹ lớn nhất y dược chữa bệnh khí giới dây xích tập đoàn. Tại châu Âu cũng có không chợ trời trang. Niên buôn bán ngày cao đến mấy chục tỷ USD. Đứng hàng toàn cầu 500 cường. Thẩm Nam Bằng cùng CVS CEO có nhất định tư nhân giao tình. Chuyện này tại nước Mỹ không tính là gì đó đại bí mật. Nhưng biết rõ người cũng không nhiều. Không nghĩ tới Trương Lỗi quả nhiên tra được. Trương Lỗi cười nói. Ta cũng vậy tình cờ biết được. Ta đang nghĩ. Nếu như Trầm Tổng có khả năng đem Chu Vũ Kiệt mới vừa thu mua nhà kia công ty đánh vào CVS cung ứng. Liên, ta nghĩ chúng ta thì đến được chúng ta mục tiêu rồi. Người ý tứ ta hiểu được. Thẩm Nam Bằng gật đầu nói. Chờ dạ tiệc trở về. Ta cùng với nước Mỹ bên kia liên lạc nhìn một chút. Tân Tổng, ngài khỏe, phòng yến hội chủ vị đưa. Chu Vũ Kiệt hướng về phía một tên trung niên hói đầu nam tử bắt tay cười nói. Xin lỗi, Chu Tổng, trước tới thời điểm đột nhiên có cái hội nghị tạm thời. Làm trễ nãy một chút thời gian. Tân Tổng cười nói, Chu Vũ Kiệt đạo, không việc gì, chúng ta đây cũng chỉ là một hồi tiểu vãn hội mà thôi. Chính sự trọng yếu, về sau ở mọi phương diện còn cần quý hành ủng hộ nhiều hơn. Trước mắt nam tử chính là Hoa Quốc, ngân hàng chú Hồng Kông chia hoa hồng người phụ trách Tần Kiến Lâm. Indoazure tại Hồng Kông đưa ra thị trường, hấp dẫn không ít địa phương tài chính công ty, bao gồm Hối Phong, Charter, mới Hồng Cơ chứng khoán chờ một chút. Bọn họ đều muốn trở thành Indoazure chứng khoán thương. Mà cuối cùng, Chu Vũ Kiệt lựa chọn chính là Hoa Quốc ngân hàng tại Hồng Kông. Hoa Quốc Ngân hàng có thể nói là đứng sau Hối Phong cơ quan tài chính. Nắm giữ cảng sao phát hành quyền. Đồng thời phía sau vừa có toàn bộ đại lục. Tài chính lực lượng hùng hậu. Tự nhiên phù hợp hơn Chu Vũ Kiệt yêu cầu. Tần Kiến Lâm nói. Đó là đương nhiên. Nếu như Chu Tổng nguyện ý đem ngài dưới cờ cái khác sản nghiệp tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Chúng ta nhất định sẽ cấp cho cao nhất chiết khấu. Hơn nữa đây cũng là Trung ương nguyện ý nhìn đến cục diện. Internet phát triển sơ kỳ. Bởi vì quốc nội quốc hữu hoặc là tư hữu tư bản đối với loại này khoa kỹ công ty không biết. Bạch bạch bỏ lỡ không ít hoàng kim cơ hội. Ngược lại để cho hải ngoại cự đầu kiếm đầy bồn đầy bát. Mà bởi vì nước Mỹ bên kia đối với Internet ủng hộ lợi hại hơn. Nasdaq đối với Internet xí nghiệp đưa ra thị trường càng thêm hữu hảo. Vì vậy, toàn bộ Hoa Quốc Internet tiền hoa hồng, đầu to đều bị hải ngoại chỗ chuyển đi. Quốc nội cao tầng cũng muốn thay đổi cục diện này. Nhưng quốc gia mình thị trường chứng khoán liên quan đến tầng tầng hai mặt quá nhiều. Không thể là rồi phần lớn đã đi nước Mỹ đưa ra thị trường Internet công ty còn đối với chính mình. Định ra quy tắc đại động can qua, nhưng người nào cũng không nghĩ ra. Điện thoại di động thông minh xuất hiện. Nổ di động Internet, quốc nội cũng toát ra không ít Internet tân tú. Quốc nội một ít tư bản cùng với quốc xí nhân cơ hội bắt được một bộ phận tiền hoa hồng. Nhưng nhằm vào đưa ra thị trường một khối này nhưng vẫn là không có biện pháp. Nasdaq vẫn là tất cả mọi người mục tiêu. Vì thay đổi cục diện này, quốc nội cũng có ý bồi dưỡng Hồng Kông thị trường thay thế Nasdaq. Nhưng loại trừ một cái đã sớm tại Hồng Kông đưa ra thị trường Tencent. Cái khác Internet xí nghiệp đối với Hồng Kông đưa ra thị trường không có bất kỳ hứng thú. Liền công ty nhỏ đều không đáp ứng. Cho đến Pinduoduo đi cảng đưa ra thị trường xin. Mới phá vỡ này cứng đờ cục. Lần này Pinduoduo đưa ra thị trường. Nhất định phải thành công. Nhưng lập tức dùng quốc hữu tư bản thúc đẩy. Chỉ dựa vào một lần thành công chưa chắc khả năng hấp dẫn những người khác. Mà đầu điều dưới cờ mỗi cái chi nhánh công ty chính là tốt nhất chất lượng tốt đối tượng. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Ta cũng nguyện ý đi cảng đưa ra thị trường. Chỉ bất quá cảng phủ không thừa nhận AB cổ. Để cho chúng ta rất khó khăn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.